Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 850, Minh Châu. Một canh, Sở Ly kinh ngạc, chẳng lẽ này bốn điều phi xà lại là xông lên chính mình tới? Phi đao tại càn khôn nhất đao đao khí ngự sử bên dưới vẫn chưa có thể phá vỡ bọn chúng ra rắn. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Những này phi xà ra rắn hắn chế thành qua bì giáp. Đúng là bảo giáp, nhưng càn khôn nhất đao đao khí sắc bén, theo lý thuyết có thể đâm thủng. Hắn bỗng nhiên nắm qua trường đao, tung người mà lên, vạn tượng quy tông phía dưới, đón một điều phi xà một đao chém xuống. Xùy, chấm ngoặc kép, phi xà thân rắn như sắt đá, bảo đao lại không trở ngại chút nào chặt đứt đầu rắn. Tức khắc máu rắn dâng trào, thân rắn kịch liệt vặn vẹo, không ngừng vỗ xung quanh. Thạch đầu gặp gỡ thân rắn tức khắc hóa thành phấn vụn. Quy lực kinh người, rất nhanh liền đem thân rắn xung quanh biến thành một mảnh đất trống. Thạch đầu cùng cây cỏ đều bị đập M2 đè ép. Cùng đại địa hòa làm một thể. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vạn tượng quy tông hiện ra hắn chỗ ảo diệu. Còn lại nội lực cũng không thể cùng càn khôn nhất đao đao khí cùng tồn tại tình hình bên dưới. Vạn tượng quy tông khí tức vậy mà có thể cùng đao khí cùng tồn tại. Có thể một bên vận chuyển vạn tượng quy tông, một bên vận chuyển càn khôn nhất đao. Cái này khiến càn khôn nhất đao uy lực phóng đại gấp mấy lần. Một đao chí mạng, hắn sau khi rơi xuống đất, còn lại ba rắn phá thân phóng tới. Dữ tợn đầu rắn tản ra khí tức kinh khủng. Xà nhãn băng lãnh, tựa hồ có thể đem người đông lạnh lên tới. Phân nhánh trường xà suy suy rung động, kinh người tâm hồn, Sở Ly quay thân lần nữa nghênh tiếp ba điều phi xà. Trường đao lóe lên, khác một đầu rắn tiếp tục bay lên, Ly khai thân rắn, còn lại hai rắn cong người liền đi. Sở Ly hừ một tiếng, lại không truy kích, hai đao xuống tới, càn khôn nhất đao đao khí đã khô kiệt, yêu cầu bổ sung, thế là bận bịu thi triển dưỡng khí 36 thức. Tranh thủ nhanh nhất bổ đầy. Một hồi này công phu, hai rắn đã bỏ trốn mất dạng, biến mất không thấy gì nữa. Đãi hắn thi triển xong một lượt dưỡng khí 36 thức, bổ sung đầy đao khí, địa hạ thân rắn còn tại dãy giụa vặn vẹo, quét sạch tứ phương. Sở Ly nhíu mày đứng tại cách đó không xa, một thanh phi đao giữ tại trên tay, thôi động quang minh đao. Đinh, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Phi đao như bắn trúng sắt đá, cũng không thể bắn thủng ra rắn. Hắn dần dần thêm lớn thúc dục đao khí. Cuối cùng một đao bắn vào thân rắn. Hắn ám buông lỏng một hơi. Thôi động này một phi đao đao khí là càn khôn nhất đao phân nửa. Này xà bì quả như thế lợi hại. Nhưng càn khôn nhất đao ngự sử phi đao có thể bắn thủng. Này liền đủ tốt. Lần tiếp theo lại đến. Bay thẳng đao hầu hạ. Thanh lệ âm thanh bên trong, bốn cái linh hạc bay trở về, thấy được địa hạ vạn vẹo thân rắn, hai cái lão linh hạc đứng ngạo nghễ tại cành tùng bên trên. Không để ý đến, hai cái nhỏ linh hạc lại cảm hứng thú tới, dài miệng mổ ra đây mật rắn vứt cho Sở Ly, sau đó cũng không còn để ý này hai đầu rắn. Tươi đẹp giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu ở thân bên trên ấm áp, Thiên Xu viện bên trong. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ chính trong tiểu viện phơi nắng. Tiêu Thi cầm một quyển sách, nằm nghiêng tại giường bên trên ngủ gật. Tiêu Kỳ chính là tại luyện kiếm. Kiếm quang như nước, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cắt ngang hai người. Tiêu Thi trên tay cuốn sách rơi xuống, quay đầu nhìn về phía bất ngờ xuất hiện Sở Ly. Tiêu Kỳ thu vào kiếm mà lập, nhíu mày chừng hắn. Sở Ly ném xuống đất thân rắn cùng đầu rắn. Bọn chúng nhìn xem không lớn, lại nặng nề dị thương, lạc địa như cự thạch âm hưởng. Xông lên hai nữ cười nói, đều ở đây, lại là này dọa người đồ vật. Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly cười nói, không muốn ăn thịt rắn. Tốt à, Tiêu Thi lộ ra nụ cười, này phi xà thịt rắn ngon dị thương, thắng qua bất luận cái gì mỹ vị. Tiêu Kỳ chính là hiếu kỳ đánh giá hai đầu phi xà. Nàng chưa từng gặp qua bộ dáng như thế rắn. Kinh ngạc nói, ở đâu ra? Thập vạn đại sơn. Sở Ly cười nói, Đây chính là linh xà. Đối thân thể có lớn bổ dưỡng. Thập vạn đại sơn. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ quét mắt một vòng Tiêu Thi. Tiêu Thi cùng nàng giảng qua Linh Hạc Phong sự tình. Đây là lần đầu nhìn thấy. Sở Ly nói. Da rắn dùng để làm bảo giáp. Thịt rắn có thể ăn. Xà nhãn có thể làm minh châu. Này xà nhãn rất không tồi. Tiêu Thi cười nói. Ban đêm nhà bên trong đều không cần đốt đèn. Trực tiếp đem mấy khỏa xà nhãn đặt chung một chỗ. Tựa như dạ minh châu một loại. Lại có này 4 khỏa. Biết càng sáng sủa hơn. Phung phí của trời. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Xà nhãn thế nhưng là chân quý linh dược. Tiêu Thi cười híp mắt nói. Còn nhiều. Những cái kia rắn động một chút lại đi gây sự với linh hạc. Sở Ly giơ tay chém xuống. Đem ra rắn bóc thịt rắn phân ra đến. Sau đó lại móc ra đầu rắn nhãn châu đạt đến rắn răng. Đợi những này bận rộn xong. Đào khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Sau đó để Dương Nhứ bọn họ hầm bên trên thịt rắn. Hết thảy thu thập xong sau đó. Hắn trở về chính mình tiểu viện rửa mặt một phen. Một lần nữa đổi một bộ bạch bào trở về. Trong nội viện chỉ có 3 người. Tiêu Thi đã thay hắn rót mang rượu. Hắn ngồi xuống khẽ nhấp một cái. Bạch y thần đao Đỗ Phong. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc một cái Sở Ly. Sở Ly cười nói. Nhị tiểu thư nói cái gì? Tiêu Thi nói. Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ danh khí lớn bao nhiêu a? Gì đó danh khí. Ngươi đánh bại Phượng Phi Cửu Thiên. Làm sao truyền tới rồi? Sở Ly kinh ngạc. Lúc ấy chỉ có 3 người tại trận. Hắn cùng Phượng Tuyết. Còn có Triệu Hỷ. Triệu Hỷ là không có lá gan kia truyền tới. Phượng Tuyết chính miệng thừa nhận. Nói mình không bằng ngươi bạch y thần đao Đỗ Phong. Tiêu Thi nói. Sở Ly gật gật đầu. Quang Minh lỗi lạc. Ngươi thực đánh bại Phượng Tuyết. Tiêu Thi kinh ngạc nói. Chỉ dùng 2 đao. Tiêu Kỳ nói. Đao pháp của ngươi có tốt như vậy. Nàng biết rõ Sở Ly hóa thân Đỗ Phong danh hào cực hiện ra. Hơn nữa có Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong chi danh. Nhưng vẫn cho là Sở Ly đứng đầu sở trường về chính là kiếm pháp. Không nghĩ tới đao pháp của hắn lợi hại như vậy. Sở Ly cười nói. May mắn mà thôi. Ta tại Thiên La Tông được một môn tuyệt thế đao pháp. Luyện thành tiểu thí nghiêu đao. Thắng qua Phượng Tuyết. Ngươi thật là may mắn. Tiêu Thi tán thán nói. Thiên La Tông trả lại ngươi đao pháp. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Chúng ta duyên luôn luôn tốt. Người kia tấm mặt xấu cũng có thể có người tốt duyên. Xác thực khó được. Tiêu Thi cười nói. Tiêu Kỳ nói. Gì đó đao pháp. Càn khôn nhất đao. Sở Ly nói. Nhưng từng nghe qua. Càn khôn nhất đao. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi trầm ngâm một lát. Đều lắc đầu biểu thị không biết. Nghe nói là thượng cổ đao pháp. Sau này một mực không có người luyện thành. Liền cấp ta. Không nghĩ tới ta luyện xong rồi. Sở Ly cười nói. Cùng Linh Hạc Phong có rất lớn quan hệ. Nếu không phải Linh Hạc Phong. Ta cũng không luyện được. Tiêu Thi cười nói. Hiện tại Phượng Tuyết tình thế xem như chậm chậm. Nói muốn bế quan luyện công. Không đến khiêu chiến ta. Sở Ly nói. Ngươi cùng Đỗ Phong nổi danh. Nàng dự tính cảm thấy không có nắm chắc. Tiêu Thi cười nói. Các ngươi danh tiếng xem như cao hơn một tầng lầu. Ngươi cùng Đỗ Phong dính ánh sáng. Sở Ly cười lên. Một tháng thời gian một cái chớp mắt đi qua. Huy Diệu Đường kiến tạo hoàn thành. Mới Huy Diệu Đường so lúc trước phong phú hơn Lệ Đường Hoàng. Theo Cuồng Phong băng ngõ tới tiền. Lại thêm Hổ Khiếu Đường lấy được. Để khấu cùng 3 người tài đại khí thô. Hết thảy đều phải tốt nhất. Dùng tốt nhất tư liệu. Mời tốt nhất công tượng. Sở Ly đem 3 người lưu tại Huy Diệu Đường. Khấu cùng vì phó bang chủ. Lục Xu cùng Phùng Vô Kế vì tả hữu hộ pháp. Những người còn lại để chính bọn hắn nhận. Sở Ly ly khai Đại Phong Thành. Trở về Tiểu Quang Minh Phong. Hắn trở về Tiểu Quang Minh Phong sáng sớm ngày thứ 2. Lý Nhược Lan xuất hiện. Đi với ta Đại Quang Minh Phong đi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.